Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, chương 2202, thời không lao tù. Vương Dung thậm chí không có đem hết toàn lực, vẻn vẹn chỉ là ở giao thủ chớp mắt, đánh mở một cái lại một cái đi về thời không chỗ sâu đường nối. Cái kia khủng bố, dường như sao chổi giống như sấm sét năng lượng. Tựu có nhiều hơn phân nửa chảy vào này chút đường hầm không thời gian bên trong. Phát tiết ra ngoài, mà còn sót lại năng lượng cũng ở Vương Dung điều khiển hạ. Tan thành mây khói, hóa là vô hình, dùng để đối phó thế tục vương triều sức mạnh nhưng chưa chắc đối với động thiên cảnh cường giả hữu. Hiệu, vù, hào quang lóe lên. Cái kia hủy thiên diệt địa bất diệt lôi phù tựu ở cự ly mặt đất mấy ngàn trượng địa phương biến mất. Được sạch sành xanh, thật giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một dạng. Này kinh khủng một đòn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cho tới có như vậy một sát, toàn bộ chiến trường yên lặng như tờ. Oanh, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt. Đại đường phương diện lập tức bùng nổ ra một trận trời long đất lở hoan hô. Dị vực vương, từng trận tiếng hoan hô vang vọng đất trời, mà chiến trường tứ phương, thái tử thái bảo vương trung tự, đồng la đại tướng quân A Bất Tư, trước U Châu đại đô hộ Trương Thủ Khuê, cùng với xa xa Tát San đại tướng quân Ba Rem đám người. Càng là ánh mắt sáng ngời, trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Mọi người tuy rằng cùng Vương Dung làm quan cùng triều, hơn nữa cùng Vương Dung quan hệ vô cùng là thân mật. Thế nhưng Vương Dung trên người bí mật kia, tự liền bọn họ cũng không biết. Vương Dung tuy rằng có mấy đại phân thân, thế nhưng ở trước mặt mọi người xuất hiện vẫn luôn chỉ có một. Thậm chí tự liền thứ hai, Vương Dung, bọn họ cũng là đợi đến Vương Dung xuất hiện thời điểm mới biết. Cho tới bây giờ thứ ba cái, Vương Dung, tuy rằng hắn vẫn luôn ở sắt thép pháo đài bên trong, thế nhưng tự liền mọi người đều không biết hắn tồn tại. Nếu như không có Vương Dung, lấy Thái Thủy biểu hiện ra thực lực, hậu quả không chịu nổi bố trí nghĩ. Tiểu tử, ngươi muốn chết, giữa không trung, mắt thấy lớn như vậy hủy diệt lôi quang nháy mắt đã bị Vương Dung thôn phệ sạch sẽ. Kinh hãi nhất không gì bằng Thái Thủy, kinh sư một trận chiến, Vương Dung thực lực đối với Thái Thủy loại này thiên thần một loại tồn tại tới nói. Còn căn bản bé nhỏ không đáng kể, Vương Dung có thể đánh tan cơ thể hắn, hoàn toàn là dựa vào thiên cổ nhất đế Lý Thái Ất lưu lại tương liễu đại trận làm được. Từ trình độ nào đó tới nói, chém giết hắn thân thể căn bản không phải Vương Dung. Mà là đã chết Lý Thái Ất, nhưng mà kẻ sĩ cách ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn mấy tháng, Vương Dung dĩ nhiên tìm hiểu thời không quy tắc, tấn thăng đến động thiên cảnh. Bất quá mặc dù như thế, làm là tồn tại mấy ngàn năm, vượt qua dài lâu thời đại, huyền như là thần tiên mạnh mẽ tồn tại, Thái Thủy như cũ có cường đại tự tin. Mặc dù Vương Dung đột phá động thiên cảnh cũng giống vậy không phải là đối thủ của hắn. Oanh, Thái Thủy đột nhiên đấm ra một quyền. Sau một khắc, chu vi mấy ngàn trượng bên trong, thời không rung động, một vòng lại một vòng màu bạch kim thời không chi hoàn. Lít nhà lít nhít, tầng tầng lớp lớp, bao phủ toàn bộ hư không. Hàng ngàn hàng vạn thời không chi hoàn đều ẩn chứa khổng lồ thời không sức mạnh hủy diệt. Cái kia thuần túy sức mạnh mang tính chất hủy diệt đủ để bất luận người nào vì đó hoảng sợ. Vù, Thái Thủy trong mắt hàn quang lóe lên, giữa bầu trời một vòng lại một vòng so với Thái Dương còn muốn nóng rực màu bạch kim thời không chi. Hoàn lập tức bắn mạnh mà ra. Phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như hướng về Vương Dung bao phủ mà đi. Này chút ngưng tụ như thật thời không chi hoàn. Từng cái liên tục chấn động. Hoặc lớn hoặc nhỏ, liên tục biến hóa. Bộ hướng về Vương Dung tứ chi cùng thân người. Không chỉ như vậy, theo Thái Thủy ý niệm, cái kia đầy trời màu bạch kim thời không chi hoàn gào thét mà ra. Dĩ nhiên ở bốn phương tám hướng ngưng kết ra một tòa lập thể vầng sáng đại trận. Mà Vương Xung Tựu nơi ở đại trận này hạch tâm, múa rìu qua mắt thở. Vương Xung tiến cảnh tuy rằng kinh người, nhưng hắn triển lộ ra sức mạnh cũng chẳng qua là động thiên cảnh trụ cột nhất thời không thao túng. Lực lượng thôi, cùng thái thủy loại này tư thâm động thiên cảnh trong đó. Còn có chênh lệch không nhỏ, thời không lao tù, đây là độc thuộc về thái thủy động thiên cảnh sức mạnh. Lấy hàng ngàn hàng vạn thời không chi hoàn xây dựng một tòa thời không lao tù. Thông quá thời không chi hoàn kinh khủng nát tan cùng cắt chém lực lượng. Đem đối thủ triệt để xé nát. Đây chính là thái thủy một chiêu này chỗ kinh khủng. Bị thái thủy thời không lao tù bộ bên trong đối thủ. Cuối cùng liền thịt vụn đều sẽ không còn lại. Thời không lực lượng cực kỳ phức tạp. Nghĩ muốn ở như thế trong phạm vi nhỏ tinh chuẩn thao túng thời không chi hoàn. Đồng thời làm được tinh tế nhập vi. Không chút nào hỗn loạn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đối với người sử dụng có yêu cầu cực cao, bất quá lấy thái thủy thực lực, nhưng lại như là hô hấp giống như vậy, biến nặng thành nhẹ nhàng. Cái này cũng là thái thủy ở quá chữ lót bên trong đứng hàng đầu nguyên nhân. Vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đối mặt bốn phương tám hướng gào thét mà đến màu bạch kim thời không chi hoàn. Vương Xung khóe miệng mỉm cười, không hốt hoảng chút nào. Trong chớp mắt, chỉ thấy tay phải của hắn ngón trỏ duỗi một cái. Sau một khắc, một nguồn sức mạnh vô hình lấy Vương Xung làm trung tâm phóng xạ bốn phía. Oanh, không có một chút nào dấu hiệu. Thời gian tĩnh chỉ, bốn phương tám hướng gào thét mà đến màu bạch kim thời không chi hoàn phảng phất gặp phải vô hình. Nào đó bình phong đóng chặt ở hư không, lại cũng khó có thể dễ dàng đi tới. Thái thủy, ngươi khi đó không có thể giết ta, hiện tại càng thêm giết không được ta. Vương Xung một tiếng cười khẽ, nhìn đối diện thái thủy mở miệng nói, còn không có chờ thái thủy phản ứng lại. Sau một khắc, Vương Xung không tránh không né, cùng thái thủy đồng dạng đấm ra một quyền. Hồng trần vạn tượng. Cái kia âm thanh vang dội có như lôi đình ở trong thiên địa rung động. Thanh âm chưa dứt, một luồng không kém chút nào thái thủy thời không gợn sóng từ Vương Xung hữu quyền bên trong bắn ra. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Vương Xung phía sau quang ảnh đan sen, đột nhiên hiện ra vô số ảo giác, nhà cửa, lầu các, châu ngựa, thôn xá, hồng nhạn, tinh không. Mà cũng trong lúc đó, Vương Xung hữu quyền trồng chất, hóa là vô số màu vàng sậm thời không chi hoàn. Này chút thời không chi hoàn tạo thành một cái thái thủy khắp nơi trường sinh trong số mệnh chưa? Từng thấy qua kỳ quái hình dạng, chỉ một cú đánh, tựu làm vỡ nát thái thủy thời không lao tù. Cái kia đầy trời hướng về Vương Xung đánh giết mà đến màu bạch kim thời không chi hoàn. Còn không có tiếp cận Vương Xung, liền ở trong hư không liên tiếp vỡ nát tan tành. Không thể, trong chớp mắt ấy, thái thủy cả người run rẩy dữ dội, cực kỳ chấn động, tự liền Vương Xung trước phá tan hắn, bất diệt lôi phù, đều không có để hắn cảm thấy như vậy chấn. Động, người này dùng rốt cuộc là chiêu số gì? Thực lực mạnh mẽ đến thái thủy loại này cấp bậc. Gần như có bất diệt linh hồn, thân thể cũng hầu như dường như thay quần áo giống như vậy. Thế nhưng ở thái thủy dài dòng trong cuộc sống, cũng chưa từng gặp cổ quái như vậy cảnh tượng. Động thiên cảnh cường giả cả đời sở học hầu như đều có mạch lạc có thể tìm ra. Không, nói chính xác hơn, chính là thiên thần tổ chức một tay sáng lập bây giờ võ đạo văn minh. Sở dĩ mặc dù là mạnh như Lý Huyền Đồ, thiên tư như vậy Trác Việt, cũng chỉ có thể ở trước mặt hắn ở hạ phong, không chiếm được cái gì tiện nghi. Thế nhưng Vương Xung thi triển ra năng lực, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức, cùng thiên thần tổ chức sáng tạo vạn loại tuyệt học không có chút nào chỗ tương tự. Nhà cửa, lầu các, trâu ngựa, thôn xá, đây cũng là vật gì? Thái Thủy chưa từng gặp bất kỳ động thiên cảnh cường giả triển khai năng lực thời điểm sẽ hiện rõ. Thứ này, nếu như loại này pha trộn năng lực không đáng nhắc tới cũng cho qua. Nhưng một mực hắn từ Vương Xung trên người cảm thấy một luồng rất lớn tiềm lực. Cái kia loại tiềm lực thậm chí tự liền hắn đều cảm giác được một luồng sâu sắc kiêng kỵ. Vương Xung đột phá đến động thiên cảnh thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 tháng. Vừa rồi đột phá liền có loại uy lực này. Nếu như Vương Xung triệt để xuyên thấu qua, tự liền Thái Thủy cũng không dám tưởng tượng thực lực của hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng mà vẻn chỉ là nháy mắt, Thái Thủy liền phục hồi tinh thần lại. Người này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn. Trong chớp mắt này, Thái Thủy trong lòng dâng lên một luồng trước nay chưa có sát cơ mãnh liệt. Thế tục vương triều, cho tới đế vương, cho tới thần tử, bách tính, thần linh, trong mắt đều là sâu kiến mà thôi. Thần linh, mặc dù có thể điều khiển vạn dân, chính là bởi vì trong thế giới trần tục, cũng không có xuất hiện có thể bế địch thần chi vương triều. Đã từng có một cái Lý Thái Ất, tuyệt không có thể lại xuất hiện thứ hai Lý Thái Ất. Muốn chết, một tiếng hét lớn, ánh sáng lấp lóe, Thái Thủy chân đạp bạch kim vầng sáng, điều khiển thời không lực lượng, nháy mắt tại chỗ biến mất, mà cơ hồ là biến mất đồng thời. Thái Thủy người mặc thần giáp, như uy như ngục, quỷ dị bỗng dưng xuất hiện ở Vương Xung trước người. Đột nhiên một quyền hướng về Vương Xung mặt đánh tới. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh, nặng hơn vạn cân, sức mạnh kinh khủng kia, thậm chí ngay cả thời không đều làm vỡ nát, mà Thái Thủy cú đấm này đã không giống với phía trước công kích, trong đó còn ẩn chứa một luồng mãnh liệt thời không lực lượng, giam lại chung quanh thời không. Chỉ có động thiên cường giả mới có thể đối phó động thiên cường giả. Không có người so với Thái Thủy càng minh bạch, đơn thuần sức mạnh căn bản không uy hiếp được Vương Xung. Bất quá Thái Thủy nhưng không ngờ tới, đối mặt Thái Thủy đòn đánh này, Vương Xung căn bản là không có né tránh. Đến rất đúng lúc, Thái Thủy, bản vương hôm nay tựu cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Vương Xung thanh âm vang dội cực kỳ, ở toàn bộ trong thiên địa vang vọng. Oanh, ánh sáng lóe lên, sau một khắc, Vương Xung triệu tập lực lượng của toàn thân, không tránh không né, không có bất kỳ hoa xảo cùng đối diện Thái Thủy nặng nề đụng vào nhau. Thiết quyền đụng một sát na, Vương Xung chỉ cảm thấy được đối diện một tòa thiết sơn đâm đến. Bất quá vẻn chỉ là nháy mắt, Vương Xung trong cơ thể bạo phát ra không chút nào kém hơn đối phương khủng bố cự lực. Trên bầu trời, lấy hai người làm trung tâm, vô cùng kinh khí dường như lớn sóng giống như bao phủ tứ phương. Cuồng phong mênh mông, bao phủ mặt đất, thậm chí để mấy trăm con chiến mã kinh tê, bị cuồng phong cuốn được cách mặt đất bay lên, bay ra mười mấy trượng xa. Mà trên bầu trời, ánh sáng lóe lên, một đòn phía sau, Vương Xung cùng Thái Thủy đột ngột hợp tức phân. 2/10, không, chỉ có 1 thành chênh lệch. Trận chiến này, có thể đánh. Vương Xung hai tóc mai tóc dài phần phật. Trong chớp mắt này ánh mắt sáng như tuyết cực kỳ. Cú đấm này không hề hoa xảo tranh tài. Để Vương Xung lập tức ước lượng ra chính mình cùng Thái Thủy trong đó thực lực tình huống. Thiên thần tổ chức, hoặc có lẽ là người mặc áo đen tổ chức lịch sử lâu đời. Thực lực hùng hậu, vẻn dựa vào một lần lên cấp, liền muốn chống lại Thái Thủy loại này trạng thái tột cùng cổ lão động thiên cảnh cường giả vẫn là độ khó không nhỏ. Bất quá, Vương Xung cũng chắc tính ra. Giữa hai người sức mạnh chênh lệch phi thường tiểu, thậm đến rồi có thể sơ sót mức độ, tu vi đạt đến động thiên cảnh, hiểu thấu đáo thời không biến hóa, lực lượng tác dụng đã xa không có khổng lồ như vậy.